Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Vạn Hòa ở nhà với Nhã Ngân làm cho Hoàng Nhân Nai oánh, nhưng Vạn Hòa thì thờ ơ vì Vạn Hòa biết tập đoàn rất ổn định và hàng quý đều thu lợi nhuận cao hơn quý trước gấp đôi, như lúc này cũng vậy, Vạn Hòa chỉ lo đút cơm cho Nhã Ngân, khi Nhã Ngân ăn mới nửa chén thì Hoàng Nhân đến, tuy Hoàng Nhân biết Vạn Hòa yêu chiều Nhã Ngân nhưng để làm cho Vạn Hòa đút cơm thì vả là đến trình độ yêu sâu nặng nên chọc, chấm, chà, chà, hôm nay là ngày sao Hòa rơi xuống à, bớt nói xàm đi cậu còn chê ít việc sao? Là bạn tốt nhiều năm nên Vạn Hòa hiểu ý của Hoàng Nhân. Hừ, tôi không rảnh như cậu đâu, tổng giám đốc của công ty Khang Liễu đang ở tập đoàn chờ cậu kia, còn có con gái của ông ta nữa. Hoàng Nhân trợn mắt nhìn Vạn Hòa, chờ tôi làm gì, chẳng phải tôi giao hết quyền cho cậu rồi sao? Vạn Hòa hỏi, tôi đã nói rồi nhưng ông ta cứ khăng khăng đòi gặp cậu. Hoàng Nhân nhún vai tỏ vẻ không biết, Hoàng Nhân đã nói như vậy thì Vạn Hòa phải đến tập đoàn nên gọi cô Mai lên và nói. Cháu có việc phải đến tập đoàn, cô cho cô ấy ăn giùm cháu. Tôi sẽ cho cô ấy ăn, cậu đi đi. Cô Mai nói, bé ở nhà với cô Mai nha, phải ăn hết cơm thì mới ngoan, anh đi một lát rồi sẽ về với bé. Vạn Hòa vuốt tóc Nhã Ngân và nói, anh đi đi. Nhã Ngân cười hì hì và nói, cô muốn anh đi nhanh lên vì không muốn phải ăn nữa, cô đã ngán lắm rồi à. Vạn Hòa hôn lên trán Nhã Ngân và hoàn toàn xem hai người kia là không khí, còn hai người kia thì cảm thán, có cần xem bọn họ không tồn tại không. Khi đến tập đoàn họ gặp cha con ông ta, Vạn Hòa mời họ lên phòng nói chuyện. Khi đến văn phòng thì tổng giám đốc của Khang Liễu nói, xin anh hãy cứu công ty của tôi, nó là tâm huyết của tôi nên tôi không thể nhìn nó phá sản. Công ty của ông ta đầu tư một dự án lớn nên ông ta huy động hết nguồn vốn và vay mượn của ngân hàng không ít tiền, nhưng chẳng may là đối tác ôm tiền bỏ trốn làm cho ông ta khốn đốn, ông ta đã nhờ rất nhiều người nhưng họ không giúp đỡ. Sau khi nghe ông ta giải thích xong thì trong lòng Vạn Hòa vô cùng khinh thường ông ta, anh còn lúc mới lên chức chủ tịch thì ông ta ỷ là anh còn non trẻ nên cho người trà trộn vào tập đoàn ăn cắp tài liệu của tập đoàn, nhưng anh kịp thời phát hiện nếu không thì chỉ sợ tập đoàn đã sớm phá sản. Xin anh hãy giúp công ty của ba tôi, anh muốn điều kiện gì xin cứ nói. Con gái của ông ta là Gia Liễu nói, đối diện với người mình yêu thầm, cô ta tỏ ra điềm đạm đáng yêu và chỉ mong điều kiện đó là muốn cô ta làm vợ của anh. Xin lỗi, tôi không muốn hợp tác với các người. Vạn Hòa tạt nước lạnh vào sự nhiệt tình của cô ta và quay lại nói với Hoàng Nhân, giúp tôi tiễn khách. Khi nghe câu đó, sắc mặt của cha con của ông ta vô cùng khó coi, rồi điện thoại của Vạn Hòa reo, Vạn Hòa nghe máy, bỗng sắc mặt của anh trắng bệt và anh hét, cô ấy ói ư, rồi cháu sẽ về liền. Rồi anh lao ra văn phòng giống cơn gió lốc làm các nhân viên ngỡ ngàng, đó là vị chủ tịch luôn trầm ổn của họ ư. Sau khi ra khỏi cửa chính của tập đoàn thì Gia Liễu chịu không nữa nên rùa thấp, đáng chết, ba còn nói là anh ta sẽ thích con nhưng kết quả thì sao? Hừ, chú ý hình tượng của con, ông ta thấp giọng dạy con, mà lúc nãy ba có nghe anh ta nói là, cô ta hỏi lại ba mình, hình như anh ta rất lo cho một cô gái nào đó. Ông ta mơ hồ đoán, thế thì con có cách để cứu công ty chúng ta rồi, nhưng ba phải nghe con. Cô ta nổi lên một ác ý, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung ác làm cho ông ta góc truyện audio.com phải dùng mình, nhưng để cứu công ty ông ta đành đồng ý. Cách chương.